Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 biến thành cho bụi tâm tư cho cạn. Ngươi ở chờ cái gì? X9500 có chút tức đến nổ phổi cảm giác. Quá khứ 50 năm, hắn chưa từng có gặp phải loại nhân vật này thẻ không bị khống chế tình huống. Trì hoãn phản ứng. Vẫn là nói Lâm Cầu bại vừa nãy một chiêu kia bên trong. Ẩn giấu đi cái gì cấp bậc càng cao hơn đồ vật. Chặt đứt hắn cùng thẻ nhân vật ở giữa liên hệ. X9500 không có suy nghĩ lung tung quá lâu. Hắn rất nhanh sẽ biết kết liễu. Cách đó không xa, dường như pho tượng bình thường áo xám kiếm thánh. Trên mặt da rẻ, cũng giống như trải qua vô số năm gió táp mưa xa giống như. Từng mảnh phong hóa, dỉ xét, bóc rời đi, thân thể của áo xám kiếm thánh, cùng bảo kiếm trong tay của hắn một dạng, phá nát ở trong khói xám, từ từ tiêu tan, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi cho tàn. Cái gì gọi là biến thành cho bụi a? Đây chính là mặt chữ ý tứ trên biến thành cho bụi rồi. Trước đêm Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đùa bỡn trong lòng bàn tay áo xám kiếm thánh. Ở cùng kiếm thủ Lâm Cầu bại giao thủ một hiệp sau. Liền một khối vải vóc đều chưa từng lưu lại. Chết rồi. X9500 đầy mặt mờ mịt. Chu Hàm Dịch cười ha ha. Này trong tiếng cười. Tràn đầy vui sướng. Chết rồi. X9500 trầm mặc không nói. Kiếm thánh tốt xấu cũng là màu vàng anh hùng cấp bậc nhân vật. Hơn nữa cùng hắn xem trọng Mã Nhiên không giống. Một thân giá trị. Hầu như đều đang cá thể mặt vũ lực. Hắn tuyệt không phải cái gì nát phố lớn tầm thường nhân vật. Quý giá trình độ so với trước trăm tên sắt thép khôi lỗi không biết được muốn cao hơn bao nhiêu lần. Càng không phải cái gì cá thối nát tôm. Hắn bị thuấn sát, không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì Lâm Cầu bại cái tên này cường quá phận quá đáng rồi. Vốn là X9500 lấy ra kiếm thánh thẻ là nghĩ thăm dò một hồi, nhìn một cái có thể hay không đem Mã Nhiên dẫn lại đây. Coi như Mã Nhiên là mở ra nội khí thập đoạn con đường võ đạo thiên kiêu. X9500 cũng có đầy đủ lá bài tẩy ứng đối. Hiện tại, không câu đến Mã Nhiên, lại câu lên khác một con cá lớn. Hơn nữa, con cá này, tựa hồ lớn có chút vượt qua mong muốn rồi. Vẫn trầm mặc không nói Tô Sắc Vi. Giờ khắc này đem gầy gò cầm hơi trên nhấc, đối với X9500, hiện ra rõ ràng tinh xảo hàm dưới tuyến. Thực sự là cảm tạ ngươi a. Ngày hôm nay, ngươi để ta ôn tập 4 cái từ ngữ cách dùng. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi triển lộ nụ cười, bẻ ngón tay nói, lời nói hùng hồn, tự lẩm bẩm, ăn nói linh tinh, trầm mặc không nói. Ha ha ha ha ha. Thiếu nữ cười đáp nhánh hoa run rẩy, cười càn rỡ, miễn cưỡng đứng dậy Vạn Hải Hào. Đáy mắt nhưng là cất giấu vẻ lo âu. Kiếm thủ xác thực không nói dối. Hắn chỉ dùng 3/10 công lực. Cùng hắn tâm linh tương thông Vạn Hải Hào có thể làm chứng. Có thể vấn đề ở chỗ. X9500 có một chút. Xác thực không đoán sai. Lâm Cầu bại bây giờ. Liền thân thể đều không có. Chỉ còn dư lại tàn hồn. Hắn là không có dễ lục bình. Một thân tu vi. Chỉ là lâu đài trên không. Nhìn như tươi đẹp. Kỳ thực nguy cơ tứ phía. Lâm Cầu bại chỉ có thể dùng 3/10 công lực giành chính quyền. Vượt qua 1/1 hào. Đều có khả năng hồn phi phách tán. Tại chỗ ngã xuống. Vừa nãy Lâm Cầu bại chập ngón tay như kiếm. Chỉ dựa vào hai ngón tay. Liền một chiêu thuấn sát võ trang đầy đủ áo xám kiếm thánh. Vạn Hải Hào thừa nhận. Tình cảnh đó rất tuấn tú. Bước cách rất cao. Thời thượng trị tăng cao. Liền ngay cả hắn cũng nhìn sóng lòng dâng trào. Cả người nhiệt huyết sao động. Hận không thể cũng cầm trong tay trường kiếm. Cùng Lâm Cầu bại kề vai chiến đấu. Nhưng là. Sau đó thì sao? Lại tiêu hao một phần trong linh hồn sót lại sức mạnh Lâm Cầu bại. Hiện tại có thể không thương điều động sức mạnh, càng ít đi, tàn hồn, làm thể linh hồn, Lâm Cầu bại đều không phải hoàn chỉnh. Hắn chỉ là ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Lúc trước thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn chiêu kiếm đó. Tuy rằng để Lâm Cầu bại xuyên qua không gian, nhảy lên lỗ sâu, đơn thể vượt qua vũ trụ, từ Thương Minh Tinh đi đến địa cầu. Thế nhưng, chiêu kiếm đó, đem hắn thương quá ác rồi. Trên địa cầu, Lâm Cầu bại mấy lần ra tay, đều là chớp mắt chế phục kẻ địch, trực tiếp thuấn sát. Giống Lâm Cầu bại loại này hầu như đem kiếm đạo làm giấc mơ cùng cao nhất truy cầu nam nhân. Ngộ đến bất cứ kẻ địch nào, không đều là hẳn là trước tiên lấy ra 1% chiến lực, mạnh mẽ cùng đối phương 5 năm mở, sau đó một chút tăng cao sức mạnh, để cho kẻ địch ở trong nguy cơ không ngừng đột phá, không ngừng tăng lên, trở thành cấp bậc càng cao hơn thử kiếm đá sao? Hắn không làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, linh hồn của hắn thương thế. Theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng nặng rồi. Thương tổn được người của Lâm Cầu bại, xưa nay đều không phải là đối thủ của hắn, mà là chính hắn, làm kiếm thủ. Bây giờ hắn, thậm chí cũng không thể giống trước thuấn sát đoạt nhãn quái bản thể như vậy. Lấy ra linh kiếm, tùy ý chém giết kẻ địch rồi. Hả? Bị Tô Sắc Phi mấy câu nói đến gần như tự bế X9500. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Phạn Hải Hào. Tâm tư tinh túy tinh luyện trang bị phản hồi cho hắn một ít tin tức hữu dụng. Kỹ xảo của ngươi rất tốt. Nếu như không phải ta nắm giữ khoa học kỹ thuật đẳng cấp càng cao hơn, vẫn đúng là không phát hiện ngươi chân thực tâm tình. Vạn Hải Hào, ngươi đến cùng ở quan tâm cái gì? X9500 cấp tốc đi ra tự bế trạng thái. Trong giọng nói, mang theo một tia định liệu trước mùi vị. Ngươi lại ở lo lắng cái gì? Sợ hãi cái gì? Ngươi cùng Lâm Cầu bại ở giữa liên hệ, ta cũng biết một ít. À, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Rốt cuộc địa cầu chỉ là văn minh cấp thấp. Các ngươi mạng lưới, trừ phi vật lý đứt mạng, bằng không ở trước mặt ta, hầu như là không đề phòng. Coi như là vật lý đứt mạng, ta cũng có thủ đoạn làm đến mình muốn tình báo. Ngươi chân thực tâm tình, kết hợp vị này kiếm thủ biểu hiện, ta khoảng chừng đã đẩy ra chân tướng rồi. X9500 liếc nhìn Lâm Cầu bại, cười lạnh nói, ta trước suy đoán là chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này kiếm thủ căn bản không có cách nào ra tay mấy lần. Hắn là một cái cơ hồ đem kiếm coi là tất cả người. Hắn tôn trọng tất cả dùng kiếm đối thủ. Sở dĩ dùng 3/10 công lực giết chết kiếm thánh, không phải là bởi vì kiếm thánh không xứng, mà là bởi vì Lâm Cầu bại cao nhất chỉ có thể sử dụng 3/10 công lực. Lại nhiều một chút, linh hồn của hắn liền sẽ phải chịu không thể nghịch thương tổn. X9500 ẩn giấu ở dưới mũ giáp trong con ngươi, lập lòe ánh sáng trí tuệ. Sở dĩ rồi, chân tướng là, vị này kiếm thủ chỉ cần lấy ra 1/10 bản lĩnh, liền đủ để đánh giết kiếm thánh rồi. Đối kiếm đạo si mê, để hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Đối kiếm đạo quá đáng mê, để hắn ở thời khắc mấu chốt, làm ra quyết định sai lầm nhất. Rõ ràng chỉ cần một thành công lực, là có thể vừa đúng đánh giết đối thủ, lại một mực bởi vì ngu xuẩn tôn trọng, để hắn lãng phí đi cuối cùng trở mình cơ hội tốt. Nói tới chỗ này, X9500 bóp nát một tấm họa cánh thẻ. Sau một khắc, sau lưng của hắn hiện ra trắng như tuyết hai cánh, trong nháy mắt, bay lên trời. X9500 ở trên cao nhìn xuống mọi người, Tô Sắc Phi, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào. Đương nhiên, còn có kiếm thủ Lâm Cầu bại, cùng với khai thác nội khí thập đoạn con đường Mã Nhiên. Vì cảm tạ các ngươi đặc sắc trả giá, ta quyết định ban tặng các ngươi gọn gàng nhanh chóng, không hề thống khổ tử vong. Nói thì nói thế, trên thực tế, X9500 lần này chỉ muốn giết chết Chu Hàm Dịch. Vạn Hải Hào cùng Lâm Cầu bại ba người cùng phía sau bọn họ hơn 3000 danh nhân chất. Cho tới Tô Sắc Vi, cái này nhanh mồm nhanh miệng thổ dân thiếu nữ, đánh gần chết liền được rồi. Nàng giống như Mã Nhiên, cùng Lâm Cầu bại so ra, non nớt kỳ cục, có tiến bộ rất lớn cùng trưởng thành không gian. X9500 tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Tay phải chậm rãi về phía sau kéo ra. Nắm chặt quyền. Từ hắn bị Tô Sắc Vi dùng lĩnh vực triệu hoán lôi ra phòng chỉ huy sau. Liền vẫn ở vào treo máy trạng thái hồng nham cự nhân. Thời khắc này, cũng làm ra động tác giống nhau. Đen khí lưu màu đỏ. Sau lưng hồng nham cự nhân phun trào. Hội tụ thành vòng xoáy hình thái. Đây không phải phổ thông xúc lực. Giết chết đám này mềm yếu người địa cầu. Căn bản không cần xúc lực. Làm ra tư thế này. Là vì đem thể linh hồn trạng thái lâm cầu bại triệt để đánh giết. Vào giờ phút này, X9500 đang ở thuyên chuyển tâm tư tinh túy lấy ra trang bị sản phẩm phụ. Đem nó bổ sung đến thân thể của hồng nham cự nhân bên trong. Đó là có thể hữu hiệu hạ thấp linh hồn cường độ tâm tư cho cạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.